Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Thứ, người Thái không dễ dàng. Mặc dù chỉ là cái tạm thời kế hoạch, thế nhưng Long Tâm Nguyệt cảm giác mình phát huy rất khá. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tiếp cận hai tiểu hài là kiện rất chuyện khó khăn. Thế nhưng nàng còn là quá đề cao hai đứa bé. Suy nghĩ một chút cũng là, 2 năm tuổi tả hữu đứa nhỏ mà thôi, có thể hiểu cái gì? Chỉ có thể nói Quân Hàn Nguyên đối hai đứa con trai mình thấy yên tâm. Yên tâm đến nhượng hai đứa bé bên mình một hộ vệ cũng không có. Bất quá cũng là, nơi này là Vân Tiêu Thần Điện, có muốn hay không hộ vệ đô như nhau. Ở đây khắp nơi đều có Vân Tiêu Thần Điện nhân, ai cũng không dám đối hai cái này tiểu cung chủ vô lễ. Có hay không hộ vệ đô không sao cả, đãn không nghĩ đến, này đảo tiện nghi nàng, liên thủ hạ cũng không dùng chụp, chính mình trực tiếp liền đơn giản làm được hai đứa bé. Long Tâm Nguyệt đắc ý dùng tay vuốt ve, quấn quanh ở nàng trên tay phải giống như tóc bình thường dài nhỏ tuyết bạch sắc sâu. Yên tâm đi, rất nhanh liền sẽ cho ngươi tìm được một khống chế đối tượng, Long Tâm Nguyệt đi rồi. Quân Minh Dập đang muốn nghiên cứu một chút trong tay thần khí. Thế nhưng thần khí vừa mới lấy ở trên tay, hắn liền lờ mờ nghe thấy được một cỗ hồ vị. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ném ra thần khí. Tương Tiểu Đỉnh Trung Ngư lật một mặt, ơ kìa, đều nhanh cháy đen đâu. Quân Minh Dập tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất lạc. Tiểu Diễn đạo, không quan hệ, ta thích. Quân Minh Dập kỳ quái liếc hắn một cái. Tiểu Diễn ca ca còn thích ăn cháy đen. Tiểu Diễn nhấp mân môi, không muốn nhìn thấy Quân Minh Dập thất vọng ánh mắt, thế là gật đầu nói. Ân. Quân Minh Dập trong nháy mắt liền cảm thấy Tiểu Diễn thật đáng thương. Tiểu Diễn ca ca, không nghĩ đến ngươi hồi bé như thế đáng thương. Không chỉ không có cha mẹ, không có thúc thúc, không có ông bà, liền ăn gì đó cũng không có, đều là ăn cháy đen. Người Thái không dễ dàng, Tiểu Diễn, hắn là nghĩ như thế nào đến này một ít. Quân Minh Dập vươn tay, an ủi vỗ vỗ Tiểu Diễn vai, yên tâm, sau này Dập Nhi có ăn ngon đát, đô hội phân ngươi phân nửa. Dập Nhi ăn cái gì? Tiểu Diễn ca ca liền ăn cái gì? Tiểu Diễn hài lòng sờ sờ Dập Nhi mềm mại tóc. Ân, ngoan, rất nhanh, Quân Minh Dập liền nướng hoàn một con cá, mặc dù có chút cháy đen. Thế nhưng hai huynh đệ còn là rất tốt, ngươi một ngụm ta một ngụm phân ăn cái kia ngư. Ăn một hồi thời gian, Quân Minh Dập chợt nhớ tới đến bị hắn ném xuống đất thần khí. Hắn mở miệng nói, này thần khí một điểm rất khó coi, Tiểu Diễn. Ân, nàng nhân cũng không tốt nhìn, Quân Minh Dập một bộ thì ra là thế thần sắc. Thảo nào của nàng thần khí xấu như vậy. Nguyên lai là nàng nhìn xấu nguyên nhân, thỉnh thoảng đi ngang qua ở đây thị vệ dựng lên tai. Nhào nhào có chút đồng tình Long Tâm Nguyệt, bất quá, thần khí nhìn có được hay không? Cùng vóc người nhìn có được hay không có quan hệ không? Quân Minh Dập, nàng cười rộ lên cũng không tốt nhìn. Mẫu thân nói, này gọi cười nham hiểm mơ siêu. Nga, cũng gọi là da cười thịt không cười. Mẫu thân thường xuyên như thế cười. Dập Nhi thoáng cái liền đã nhìn ra Tiểu Diễn biểu tình cay nghiệt. Vô sự xun xoe, không phải gian cũng là chỗ mơ siêu. Quân Minh Dập nghĩ nghĩ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức sửng sốt, Tiểu Diễn ca ca, người nói hắn tại sao muốn đối với chúng ta xun xoe a? Chẳng lẽ là muốn nhận mua chúng ta không? Tiểu Diễn gật đầu, có khả năng, Quân Minh Dập, vậy hắn tại sao muốn thu mua chúng ta? Nghĩ lừa bán chúng ta không? Yêu nghiệt thúc thúc nói Dập Nhi nhìn tốt như vậy nhìn. Rất nhiều người nghĩ lừa bán Dập Nhi. Mặc dù hắn xác thực rất đẹp mắt, đãn lời này, Tiểu Diễn trầm mặc một cái chớp mắt, nói không chừng nàng có khác lý do. Quân Minh Dập vỗ đùi. Dập Nhi biết, nàng nhất định là nghĩ khi chúng ta mẹ kế. Nàng nhất định là trùng ý chúng ta phụ thân. Tiểu Diễn trầm tư một hồi. Có khả năng, Quân Minh Dập sinh khí, tức giận đến hắn cá nướng đô không muốn ăn, rất quá đáng, Dập Nhi là nhất kiện thần khí là có thể bị thu mua không? lại lần nữa đi ngang qua thị vệ lập tức cảm động không được. Không hổ là Vân Sơ tiểu thư con trai a, chính là như thế coi tiền tài như cặn bã. Quân Minh dập nghĩa chính ngôn từ, ít nhất muốn thập kiện thần khí mới được. Thị vệ, bọn họ quả nhiên còn là quá ngây thơ rồi. Quân Minh dập còn là hừ hừ, chúng ta phụ thân tốt như vậy nhìn, mặc dù nghèo một điểm, thế nhưng không có quan hệ. Dập nhi có tiền có thể dưỡng hắn, nữ nhân này nhất định là trùng ý phụ thân mỹ sắc. Tiểu diễn gật đầu, có khả năng, Quân Minh dập, cho nên chúng ta nhất định không thể đáp ứng nàng. Tiểu diễn ca ca, người cũng không thể thu của nàng thần khí. Nhỏ mọn như vậy, chờ nàng lấy thập kiện thần khí qua đây tái thuyết. Tiểu diễn vung tay lên, không nói hai lời liền đem không gian giới chỉ trung thần khí cấp triệu hồi ra đến. Tay cũng không bính một chút, trực tiếp mất hết hồ nước chung, tựa như cái gì tạng đông tây như nhau. Ân, ném, Quân Minh dập lúc này mới cảm thấy hài lòng. Cũng tương chính mình vứt trên mặt đất món đó thần khí đá tiến hồ nước chung. Cách đó không xa hộ vệ, ngoặc kép chấm chấm, dừng tay a tiểu cung chủ, kia thế nhưng hai kiện thần khí, là thần khí, không phải đồ chơi, thế là tối hôm đó. Hai tiểu gia hòa theo quân Hàn Nguyên trở lại Kiền Nguyên cốc thời gian. Hỏi quân Hàn Nguyên muốn tới truyền âm phù, tức giận phi thường cho Vân Sơ truyền âm mơ siêu, mẫu thân dập nhi nói cho ngươi. Gia đại sự lạp, có một nữ nhân muốn làm dập nhi và tiểu diễn ca ca mẹ kế. Nàng không chỉ trùng ý phụ thân, muốn cùng ngươi cướp phụ thân, nàng nhất định còn trùng ý dập nhi và tiểu diễn, muốn đem chúng ta cũng cướp đi. Mẫu thân ngươi đang ở đâu? Ngươi muốn vội vàng về. Bất quá mẫu thân ngươi yên tâm, dập nhi là tuyệt đối sẽ không cùng nàng đi. Nàng lại còn muốn dùng thần khí thu mua dập nhi và tiểu diễn ca ca đâu. Rõ ràng nhìn xấu như vậy, dập nhi rất tức giận. Tiểu diễn ở một bên chen vào một câu. Ân, còn rất già. Quân Minh dập tiếng rên. Chính là, mặt hoàn hảo trường, mắt nhỏ như vậy, mũi lớn như vậy, nàng chán còn là siêu siêu vẹo vẹo, tai một cái đại một cái tiểu, càng xem càng xấu. Tiểu diễn gật đầu, đối, còn rất ngốc. Quân Hàn Nguyên, này hai tiểu gia hỏa nói thật là long tâm nguyệt, hai tiểu gia hỏa ngươi một câu ta một câu, đứt quãng nói thật nhiều nói, dùng thật nhiều chương truyền âm phù, mới nhắc tới Hoàn ngoan ngoãn đi ngủ, nếu không phải là hai đứa bé bên người. Quân Hàn Nguyên cũng có chút nhịn không được nghĩ bay đi Vân Sơ nơi đó. Trung Châu giới, Thương Lan Thành, Vân Sơ là tối hôm đó mới thu được này đó truyền âm phù. Bởi vì cách quá xa, nàng lúc này và Lãnh Minh vừa tới Đa Thương Lan Thành. Đang chuẩn bị đi đại ma chỗ địa phương, vừa đưa ra 4-5 chương truyền âm phù, nàng một chương bóp nát cẩn thận nghe, nghe tới Quân Minh dập nói rất tức giận thời gian. Vân Sơ cười khởi lai, trực tiếp hồi phục một truyền âm phù, thế nào, ngươi là sinh khí nàng cũng chỉ cho ngươi nhất kiện thần khí. Thái hẹp hòi đúng không? Muốn không thế nào nói mẫu tử liên tâm đâu. Quân Minh dập chân chính sinh khí nguyên nhân, Vân Sơ vừa nghe sẽ biết, nàng ở trong lòng cười mắng một câu, tiếp tục hồi phục truyền âm phù, nói cho cha ngươi. Dám nhiều nhìn cái kia nhìn vừa già lại xấu mặt lại trường, còn đặc biệt ngốc nữ nhân liếc mắt một cái, nương liền cùng hắn chia tay. Ân, tiền chia tay nương chính mình ra, hồi phục hoàn truyền âm phù hậu. Vân Sơ mới cười mỉm nói với Lãnh Minh, được rồi, chúng ta đi thôi. Lãnh Minh không nói gì vòng quanh Vân Sơ bay một vòng. Tú ân ái đô tú đến Trung Châu giới tới. Lúc này mới mang theo Vân Sơ đi đại ma chỗ địa phương. Trong tửu lâu, Vân Sơ vừa lên lâu, đã nhìn thấy kia đứng ở trên lan can, ngước mắt nhìn ra xa bại thi nhân, Khúc Hoài Thương hình như có sở cảm ứng, hơi quay đầu lại, chống lại Vân Sơ đôi mắt đẹp, đây là bọn hắn, tự Bồ Đề Thần Cung kia một lần sau, lần đầu tiên gặp lại. Hết chương.